Vở opera này đã gây ra một làn sóng tranh cãi. Một số nhà phê bình ngay từ đầu đã coi nó là bức chân dung phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc châu Phi. Trong khi dàn diễn viên biểu diễn cũng là người Mỹ gốc châu Phi. Đó là một sự lựa chọn táo bạo và có cái nhìn trong thời điểm đó. Đoạn chú hát là bài Best, You Is Me Woman Now thuộc cảnh 2 màn 1, ừa nó đúng là is đó. Tớ check cả lyric rồi. Đúng câu chú hát nó là You Is Me Woman Now cơ. Chắc Hương già nhầm lẫn gì nên để là A, và tớ vẫn để là E theo Hương già. Thế nhé, D, Linh nghe cho các bạn. GT, câu của chú hát ở ngay đoạn đầu tiên ấy, còn lặp đi lặp lại mấy lần nữa cơ. Nào, có ai còn nhớ mình và Dục Hải không? D post the C xong nó mình cũng rất vui. GT, tài vật ra trong suốt 1-5 tuần mới xong đó. Có lẽ tốc độ Dục Hải sẽ không được nhanh như Vũ Lâm đâu. Nhưng thôi cố đờ si chừng nào hay chừng nấy. Hén, mà nói thiệt, Dục Hải phải đờ si đổi tên là quý tộc và lưu manh mới đúng. Hãy ủng hộ chú Andrew biến thái mặt dày xến xúa. Vờ xét về khía cạnh nào đó thì chú xứng đáng là hảo huynh đệ versus Ivan đại ca. Trên đoạn tình trường gian nan vất vả chinh phục thiếu gia mỹ nhân băng giá nhà chú nha. Và ủng hộ cả mình nữa. GT, cách chương.